Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, tiên xin han đường chất. Nam Chi Đô ngoài trăm dặm nơi đây một cái vết người rất hiếm có mỹ lệ Thạch Sơn Hải Đảo. Lúc này trên đảo bụi mù nổi lên bốn phía, nhiều đóa to lớn đám mây hình nấm thỉnh thoảng bốc lên. Từng ngọn Thạch Sơn đột nhiên sụp đổ. Phụ thân, nỗ lực lên, một khối trên đất bằng. Son Gohan ngẩng đầu nhìn bầu trời trong lòng ám thầm than thở. Trên bầu trời, hai đạo nhân ảnh, một người trong đó con mắt lục sắc mà không có đồng tử. Lông mi tóc đều là kim sắc, chính là biến thân thành Super Saiyan Son Goku. Một cái khác thì là mặt mũi nhăn nheo, mang có thêu hai cái anh vanner chữ hắc sắc mũ cao lão đầu. Đây cũng là người nhân tạo Grow bác sĩ. Son Goku đang cùng Grow bác sĩ đánh nhau. Rõ ràng phụ thân chiếm cứ phía. Có thể là vì sao? Vì sao ta luôn cảm giác hết hồn? Son Gohan nắm tay bóp quá chặt chẽ. Con mắt phút chốc cũng không còn ly khai bầu trời chiến đấu. Bởi vì hôm nay là tương lai thiếu niên nói người nhân tạo xuất hiện ngày tháng. Cho nên sáng sớm tiên xin han, Son Gohan, Son Goku, Krillin, Piccolo, Yamcha liền tề tụ cách đó không xa người nhân tạo xuất hiện địa điểm. Nhưng là đến khi người nhân tạo ứng với nên xuất hiện thời gian, cũng chính là 10 giờ đúng, trên hải đảo vẫn như cũ an tĩnh bình thản. Mọi người ở đây nghi hoặc khó hiểu lúc, Á Chino bối mở ra phi hành tốc độ đắc xuất hiện tại trước mặt mọi người. Á Chino bối đương nhiên không phải tới trợ chiến, mà là tiễn tiên đậu. Đưa xong tiên đậu, Á Chino bối liền lập tức hồi trình. Nhưng là mới mở ra tốc độ đắc không có ly khai 10 dặm đường liền bị tập kích. Mọi người hoài nghi tập kích Á Chino bối người nhân tạo. Nhưng là kỳ quái là căn bản không cảm giác tập kích Á Chino bối khí tức của người. Cuối cùng Son Gohan phân tích là người nhân tạo là không còn khí. Sự phân tích này chiếm được mọi người nhận đồng. Sau đó thì dễ làm. Mọi người phân tán, ở Á Chino bối gặp tập kích địa điểm triển khai thăm dò. Kết quả không bao lâu, Yamcha khí liền kịch liệt suy yếu. Hơn nữa Yamcha chỗ ở địa điểm bốc lên khói đặc, mọi người liền chạy tới, liền chứng kiến một cái lão đầu chính đan tay như bắt con gà con giống nhau cầm lấy Yamcha. Mà cái này lão đầu chính là mọi người tìm kiếm người nhân tạo. Nhìn thấy Son Goku phía sau, người nhân tạo nói ra thân phận của mình, thì ra hắn là Redribon quân đoàn thủ tịch khoa học gia Grow bác sĩ. Bởi vì Son Goku hủy diệt Redribon quân đoàn, cho nên Grow bác sĩ vẫn luôn ở chủ tính báo thù, đồng thời thu tập Son Goku tư liệu. Chỉ là Son Goku quá cường đại, Grow bác sĩ mới chỉ có vẫn ẩn núp chế tạo cường đại người nhân tạo. Lúc này đây Grow bác sĩ không chỉ có chế tạo ra cường đại đến vượt quá tưởng tượng người nhân tạo, càng chỉ huy người nhân tạo đem chính mình cũng cải trang thành sở hữu vĩnh cửu thọ mệnh. Sức chiến đấu cường đại đến vượt quá tưởng tượng người nhân tạo. Lúc này đây Grow bác sĩ xuất sơn chỉ vì một việc. Tìm Son Goku báo thù. Bởi vì tại hắn thu thập tư liệu bên trong, mình đã hoàn toàn có thể đơn giản giết chết Son Goku. Sau đó sự tình đơn giản. Son Goku yêu cầu đổi chỗ điểm cùng Grow bác sĩ giao thủ, mà Grow bác sĩ cũng đồng ý. Sau đó mọi người liền tới nơi này cái hải đảo. Đại chiến mở ra, Son Goku liền biến thân thành Super Saiyan. Nhìn thấy biến thân Super Saiyan Son Goku, Grow bác sĩ cực kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn bắt được liên quan tới Son Goku tư liệu bên trong. Căn bản cũng không có chuyện này. Đương nhiên, biến thân thành Super Saiyan Son Goku sức chiến đấu cường đại đến kỳ cục, hoàn toàn đè nặng Grow bác sĩ đánh. Nhưng là Son Gohan vẫn như cũ rất khẩn trương. Son Gohan bên cạnh, tiên xin han, Yamcha, Piccolo, Krillin cũng đều đang quan chiến lấy. Super Saiyan chính là lợi hại. Tiên Shin Han trong mắt đều là kinh ngạc. Cái này đã không phải hắn lần đầu tiên nhìn thấy Son Goku biến thân thành Super Saiyan cùng người giao thủ, nhưng là Tiên Shin Han vẫn như cũ cảm thấy rất kinh ngạc. Goku một chiêu này, vì sao phải như vậy? Bất quá Tiên Shin Han chủ yếu tâm tư vẫn là thả đang suy nghĩ Son Goku võ đạo mạt, Goku cường đại như vậy, chúng ta căn bản không cần lo lắng nha. Krillin cười hì hì, con mắt cũng nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến đấu, không ngừng suy tư về, tuy là làm sao truy đều đuổi không kịp Son Goku giấu chân. Nhưng là Krillin cũng không muốn lạc hậu quá xa. Chết tiệt, lẽ nào ta lúc trước nghĩ sai rồi? Yamcha thì là hơi nhíu lấy lông mi, hắn chính là nhớ kỹ người nhân tạo đang bắt lấy đầu của hắn lúc. Mặc dù hắn không có dãy giụa dùng sức, có thể trên người thể lực hòa khí cũng đang nhanh chóng giảm thiểu. Cho nên có thể khẳng định là người nhân tạo cũng có thể hấp thu người khác năng lượng. Nhưng là hiện tại Son Goku cùng người nhân tạo chiến đấu, tình huống dường như không phải như thật. Nếu là Son Goban đã ở thì tốt rồi. Yamcha trong lòng thầm than, lúc này đây để ngăn cản người nhân tạo, hắn là cực kỳ không vui tới, nhưng là không thể không đến. Nguyên vốn còn muốn có Son Goku, Kadik cùng Son Goban ở phía trước chĩa vào, chính mình khả năng cũng sẽ không quá nguy hiểm. Nhưng là vừa tới chỗ đi sau hiện, không chỉ có Kadik không có tới, ngay cả Son Goban cũng không có đến. Chết tiệt, Son Goban tên khốn kia thời kỳ này ly khai địa cầu. Piccolo trong lòng cũng là hung hăng mắng, hắn nhãn thần băng lãnh, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Son Goku người này, biến thân Super Saiyan căn bản không khả năng kém như vậy. Hắn lực lượng bây giờ, liền 3 năm trước đây cũng không bằng. Hơn nữa hắn dường như rất gấp lấy muốn giết chết người nhân tạo. Lại cứ cái này người nhân tạo. Piccolo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến đấu. Hắn tầng thứ vượt xa khỏi Tiên Shin Han, Son Gohan, Krillin, Yamcha, đối với giao chiến cũng nhìn càng thêm vì tinh tường. Lúc này trên bầu trời, Son Goku tuy là đè nặng người nhân tạo đánh, hơn nữa người nhân tạo bị đánh hoàn toàn không có sức đánh trả. Nhưng là Piccolo nhìn ra được Son Goku đang thở hổn hển. Liền dường như chiến đấu đến sức cùng lực kiệt một dạng thở gấp đại khí. Hơn nữa cả người ướt đẫm, sắc mặt cũng rất khó xem. Thật giống như thân thể rất đau đớn giống nhau. Nhưng là từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại Son Goku đều không bên trong người nhân tạo nhất chiêu. Làm sao có thể thân thể rất đau đớn? Son Goku sở dĩ đè nặng người nhân tạo, cũng không phải của hắn lực lượng cao hơn người nhân tạo. Tương phản, lực lượng của hắn thấp hơn nhiều người nhân tạo, dựa vào là cao siêu võ đạo kỹ xảo mới có thể vẫn chiếm thượng phong. Nhưng là hắn lực lượng như vậy căn bản là không có cách đối với người nhân tạo tạo thành quá trọng đại thương tổn, mà người nhân tạo nói không chừng còn có đặc thù phương pháp khôi phục. Piccolo cùng Son Gohan giống nhau, luôn cảm thấy cực kỳ là bất an, thật giống như chuyện gì đó không hay đã xảy ra giống nhau. Bỗng nhiên Piccolo trong lòng hơi động, nhìn liền hướng một cái phương hướng, đó là trước tiền nhân tạo nhân xuất hiện hải đảo phương hướng. Một đạo khí tức từ cái hướng kia kịch liệt phóng tới. Hơi thở này hình như là, Piccolo con mắt bỗng nhiên trừng lớn, là, vâng, đúng. Người kia, hắn làm sao lại có? Son Goban phân thân chỉ là vài ngày liền tu luyện đạt tới 380 điểm chiến lực. Sau đó một năm rưỡi cũng mỗi ngày cưỡi tên lửa một dạng đề thăng chiến lực. Đạt tới 3.200, mà địa cầu lại là này sao lớn chừng bàn tay một cái tinh cầu. Z chiến sĩ vì tu luyện, hầu hết thời gian đều là đem khí thấy mở ra. Không có khả năng không có chú ý tới. Piccolo tự nhiên cũng chú ý tới cái này một đạo khí tức. chỉ là cùng Tiên Xin Han giống nhau, cũng không có tự mình đi trước tra xét. Thậm chí còn 4 ngày trước Piccolo đều đánh giá một chút đạo kia hơi thở chiến lực. Lúc đó là 3.200 điểm tả hữu, nhưng là hiện tại đều 7.900 điểm, đã tiếp cận 8.000 điểm. Piccolo thu hồi ánh mắt, tốc độ tăng lên như vậy, đã cùng năm đó bọn họ những người này vậy. Gì? Tiên Xin Han bỗng nhiên cũng run lên, kinh ngạc nhìn về phía Son Gouben phân thân chỗ phương vị. Là, vâng, đúng, hắn, hơi thở của hắn làm sao mạnh như vậy? Tiên Xin Han liền đánh giá một chút, miệng liền trương khai, 7.000 cửu, đã sắp 8.000, hắn không phải 4 ngày trước mới, chỉ có 3.200 sao, lẽ nào cái này 3-4 ngày liền tăng lên, uy. Tiên Xin Han, ngươi đang nhìn cái gì? Krillin nghi ngờ nhìn về phía Tiên Xin Han, sau đó theo Tiên Xin Han ánh mắt nhìn đi qua, cũng là sửng sờ, sau đó cả cười, nguyên lai là người kia, xem ra các ngươi cũng chú ý tới hắn. Gì? Không đúng, hắn khí lại có. Krillin thanh âm đột nhiên ngừng lại. Là, vâng, đúng, hắn, là, vâng, đúng, cái kia thích trong sa mạc người tu hành. Lúc này Yamcha, Son Gohan cũng chú ý tới Son Gouben phân thân đến. Sau đó Son Gouben phân thân thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Cái gì? Tiên Xin Han bỗng nhiên thân thể run lên, con mắt trừng chuông đồng giống nhau. Con mắt thứ ba, hắn trên trán cũng có đệ con mắt thứ ba. Hơn nữa, cùng ta giống nhau như đúc. Cái này chỉ có một cái khả năng. Tiên Xin Han hai tay nắm tay đều nhéo. Lúc này hắn sao có thể không phải minh bạch. Tới là ai? Là, vâng, đúng. Son Gouben thu đệ tử thân truyền. Ta cái kia hảo vận đường chất. Nhưng là, Tiên Xin Han thân thể khẽ run. Tại sao có thể là hắn? Tạp Chan Hoàn tiểu tử này. Rõ ràng lúc trước vẫn là một cái không có tu luyện qua võ đạo. Chỉ là bị Son Gouben thu làm đệ tử. Vẻn vẹn 5-3 ngày liền. Liền tu luyện đến 380 điểm chiến lực. Sau đó, Tiên Xin Han sâu đậm hít hơi. Đè nén trong lòng phập phồng. Một người chưa bao giờ vũ lực đến vài ngày tu luyện tới 380 điểm. Sau đó vẻn vẹn 1.5 năm liền vọt tới 7.800. Cái này tuy là khiến người ta khó có thể tiếp thu. Nhưng là miễn là vừa nghĩ muốn Son Goku, ngẫm lại người Saiya, ngẫm lại đóng băng bộ tộc liền có thể tiếp nhận rồi. Dù sao người khác huyết thống bất đồng. Người khác là trong vũ trụ nổi danh chiến đấu dân tộc, trời sinh liền thích hợp tu hành. Nhưng là người trước mắt, giống như ta, đều là tam mục tộc huyết thống. Thậm chí hắn cùng máu mủ của ta thân cận được kỳ cục. Tiên Xin Han cúi đầu, con mắt đều hơi có chút đỏ lên. Nếu như là người Saiya, ta thừa nhận không bằng. Nếu như là Son Gouben, hắn mặt ngoài là tinh khiết người địa cầu thổ dân huyết thống. Ai có thể dám nói tinh khiết địa cầu huyết thống liền không đủ cường đại? Nói không chừng hắn huyết thống trận đầu á nhân đều mạnh hơn. Nhưng là, lúc này Piccolo, Yamcha, Krillin cũng xem rõ ràng Son Gouben phân thân dáng dấp. Tiên Xin Han, Krillin kêu lên sợ hãi. Người này... Yamcha ánh mắt rơi vào Tiên Xin Han trên người, vừa nhìn về phía Son Gouben phân thân, bỗng nhiên thân thể run lên. Dù sao hắn chính là thông qua khí thấy cảm giác được Son Gouben phân thân hơi thở. Cũng biết cái này một đạo khí tức mấy ngày liền tăng lên tới 380 điểm. Sau đó 1.5 năm liền tăng lên tới hơn 3.000. Mà lần này càng là, vâng, đúng. Tiên Xin Han không có phát huy chính mình người bên trên tiềm lực. Vẫn là Son Gouben giáo đệ tử bản lĩnh quá mức. Yamcha chau mày, không chỉ có Yamcha, chính là Krillin, Piccolo, Son Gohan cái này phút chốc cũng có chút mê man. Dù sao bọn họ cũng đoán được thân phận của người đến. mà trong mắt bọn họ, Tiên Xin Han ở trong tu hành đã biểu hiện không có khả năng khá hơn nữa. Thậm chí so với bọn họ còn tốt hơn. Nhưng là, ha ha, ta hiểu, hẳn là chỉ là vừa bắt đầu tu luyện nhanh. Nói không chừng là Son Gouben học được hoặc là tìm được cùng loại Namek tinh đại trưởng lão dẫn đạo. Tiềm lực phương thức, cho nên mới, Krillin bỗng nhiên nói rằng, không sai, tiểu tử này hẳn là bị dẫn đạo ra khỏi tiềm lực. Cho nên mới tăng trưởng nhanh chóng, chỉ có khả năng này. Yamcha, Tiên Xin Han, Piccolo đều trong lòng buông lỏng. Dù sao bọn họ mỗi một người đều đem võ đạo tu đi cân nhắc đến rồi cực hạn. Hơn nữa bình thường khá nơi đây cũng có giao lưu. Đại thể vẫn là biết gốc tích. Đương nhiên, cái này cũng không phải bọn họ không thừa nhận Son Gouben. Son Goku phương pháp tu hành so với bọn họ tốt. Nhưng là loại này tốt cũng là có giới hạn. Không có khả năng vượt qua quá mức nghịch thiên. Son Gouben phân thân bộc phát ra chính mình tất cả khí bắn về phía Piccolo đám người phương hướng. Goku tiểu tử này, quả nhiên cùng người nhân tạo giao thủ. Son Gouben khẽ nhíu mày. Nguyên trong Long Châu, chủ thời không Son Goku chính là đang cùng người nhân tạo lúc giao thủ bệnh tim phát tác. Cuối cùng bị người nhân tạo cho. Hy vọng tới kịp, Son Gouben phân thân rơi tại mọi người trước người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.